Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 367, trở về. Cái kia là hắc ám nhất, nhất là náo động niên đại, tất cả mọi người hơi hơi trầm mặc. Niên đại đó, quả thực là quá mức không giống bình thường, tựa hồ cũng là không muốn nói thêm cùng. Nhưng đều là không tự chủ được lựa chọn tin tưởng. Cổ Hoa Hoàng triều truyền thừa tại Cố Lão, đủ loại điển tịch vô số, nên đúng là có liên quan tới nguyên quỷ ghi chép, nhưng là một vị tương đương với cổ chi đại đế tồn tại bị triệt để trấn áp. Quả thực là làm người ta kinh ngạc run sợ. Tất cả mọi người là thở nhẹ ra một hơi, quá mức rung động. Mặc dù không rõ ràng Tô Dương là đẳng cấp gì, thực lực gì, nhưng là có thể thôi động một cái cực đạo đế binh. Hơn nữa có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong. Nó trình độ kinh khủng, cơ hồ có thể so sánh với một vị còn sống đại đế. Tô Dương đem thánh thú ấn một lần nữa giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay đem tiếp nhận. Còn cần thêm cái gì phong ấn a? Vây khốn một vị cổ chi đại đế lời nói, nên không phải dễ dàng như vậy đi. Cho dù là tiên, đến thánh thú ấn nội bộ không gian bên trong, cũng muốn cắt rơi tu vi, rất không cần phải lo lắng. Tô Dương cười nhạt nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, cũng là yên lòng. Về phần một bên Xích Long lão đạo cùng Lý Nhược Ngu cũng là liếc nhau, đều là có chút mí mắt cuồng loạn cảm giác. Không ra tay thì thôi, để cho người ta thấy không rõ tu vi, nhưng là hiện tại hắn thực lực bao nhiêu, cơ hồ không ai có thể nói rõ được. Nương tựa theo có thể trấn áp cổ chi đại đế, hôm nay qua đi, toàn bộ giữa thiên địa cơ hồ sẽ không có người lại không biết vị này cường giả tuyệt thế. Đại Hắc Cẩu cảm xúc sâu nhất, năm đó hắn cũng cảm giác Tô Dương cũng không so Vô Thủy đại đế kém hơn bao nhiêu. Hiện tại xem ra, cho dù là Vô Thủy tái nhập, cũng không có cường hoành như vậy đi. Bất quá, ai nói rõ ràng đâu. Vô Thủy đại đế đã biến mất lâu như vậy, hắn thực lực bao nhiêu, cũng không ai có thể phỏng đoán. Đại Hắc Cẩu trong lòng thay đổi thật nhanh, ngoài miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đại đế là một cái cực kỳ mẫn cảm từ ngữ, tung hoành cổ kim. Hiện tại một vị cơ hồ là còn sống đại đế tại trước mặt. Cái này khiến đến đám người thổn thức không thôi. Giữa thiên địa đám người cùng nhau thi lễ. Tô Dương thản nhiên thụ chi. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy đạo có chút cường hoành khí tức. Thần uy như ngục, như biển, bắn ra, hướng về kia mấy vị đạo hư lỗ hồng bên trong khí tức cường đại trên thân bộc phát mà đi. Bành! Mấy thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay, đập ầm ầm rơi vào trong hư không. Đi, một thanh âm truyền đến, mấy thân ảnh trong nháy mắt bay ra, biến mất không còn tăm tích. Tô Dương cũng không để ý đến, mặc kệ rời đi. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đám người, nói, chư vị đều là đông hoang ở trong hùng chủ, ta cũng không nói thêm cái gì, ngày khác nếu có cơ duyên tự sẽ gặp lại. Nói, mấy người đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy Tô Dương rời đi tàn ảnh, khe khẽ thở dài, sau này đông hoang sẽ không lại bình tĩnh lại. Một vị tuyệt đại cường giả xuất hiện, sẽ ở thiên địa này ở giữa nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Vậy mà thật có cổ chi chí tôn xuất hiện, hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Đám người không chỉ có nghị luận ầm ĩ, nói đến buồn cười, chúng ta vậy mà không biết vị kia có thể so với đại đế tồn tại danh tử, có thể lấy tán tu đạt đến loại tình trạng này, nên xem như thiên tư tuyệt hảo đi. Danh tử a, không trọng yếu, chỉ cần nhớ kỹ nó khuôn mặt liền có thể. Giữa thiên địa lại đem nhiều một tôn khác vào cổ tịch ở trong tuyệt đại cường giả. Cảm thán người cũng có, người không phục cũng là cũng có. Tại ở ngoài ngàn dặm, một cái toàn thân kim sắc uy nghiêm thần viên quay đầu trở lại nhìn xem Thánh Thành, vừa hay nhìn thấy Nguyên Quỷ bị Toan Nghê thôn phệ một màn. Quanh thân chưa phát giác hiện lên một vòng lãnh ý, đây mà vẫn còn là người ư? Trấn áp Nguyên Quỷ, một vị cường đại chí tôn, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Co rụt đầu lại, còn tốt tự mình trước đây không cùng hắn ngạnh kháng. Loại thực lực này, chí ít tự mình đạt tới thái cổ hoàng cảnh giới kia, mới có thể tới khoa tay múa chân một hai đi. Đây là lúc nào xuất hiện cường giả, ta vậy mà không chút nào cảm kích. Nhân tộc thật đáng sợ. Thần Viên ánh mắt lấp lóe, sau đó mấy cái lên xuống, biến mất tại mật lâm thâm sử. Nó đi hướng địa phương, rõ ràng là một chỗ tuyệt địa. Năm người một chó theo giữa hư không đi tới. Đạo văn lấp lóe, nơi này, đương nhiên đó là yêu tộc chỗ Vân Trạch Châu. Mặc dù là yêu tộc chiếm cứ, nhưng là thân là đại khấu một trong, đồng khí tương liên, nơi này cũng là mấy vị khác đại khấu căn cứ địa. Xích Long lão đạo có chút cảm thán, tiền bối thực lực đến tột cùng là đạt tới cái tình trạng gì? Mấy người cũng là xoay đầu lại, cũng là có chút hào hứng nghe. Tô Dương lông mày nhíu lại, cười nói, cái tình trạng gì? Không thể nói cho ngươi, bởi vì ta cũng không biết, nhưng là chí ít, ở cái thế giới này, nên không ai có thể ngăn trở ta một chiêu. Mặc dù Tô Dương ngữ khí là giống như là đang nói giỡn, nhưng là đám người lại là có chút trầm mặc, không ai có thể đón lấy một chiêu. Kia là tiên a, Diệp Phàm trải qua Thanh Đồng Tiên Điện, đã nhìn thấy ở nơi nào tiên huyết, trên đó uy áp vô tận. Nghĩ đến nên là tột cùng nhất đại đế, thậm chí cao hơn, nhưng là Tô Dương nói, hiển nhiên đem bực này tồn tại cũng bao quát đi vào. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì, mặc cho mấy người suy đoán, sau đó trở lại đồ phi phủ bên trong, tại núi hậu phương, tùy ý tìm một cái đất trống, đem viện lạc cất đặt ở trong đó, trong tay hiện ra một gốc hắc liên. Nhưng là giờ phút này, đã rơi xuống số cánh. Tô Dương than nhẹ một tiếng, đưa tay đem pháp tắc giết chóc hóa lỏng, đem chồng đến đi vào. Đối kháng chính diện thiên địa chi uy, vẫn là tiên thiên nói đồ diễn hóa. Nếu như nói không có cái gì tổn thương lời nói, mới là không bình thường. Mà lại Tô Dương hoàn toàn không có xuất thủ. Hoàn toàn là lấy linh vật bản thân chi uy tại đối cứng lấy thiên địa. Cũng may diệt thế hắc liên không để cho tự mình thất vọng. Lấy vô tận sát lục chi khí, xung kích thiên địa chi uy, từng đạo ánh sáng giết chóc hiển hóa. Tại diệt thế hắc liên phía trên, như là từng tôn đen như mực ma thần. Tại thần liên phía trên nhanh nhẹn nhảy múa. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem sát lục chi khí chữa trị diệt thế hắc liên. Khóe miệng dẫn ra một vòng ý cười. Đã đản sinh ra linh thức. Còn có thần đằng. Cũng là gần như tiêu hao hầu như không còn. Bị Tô Dương ném vào thần dịch bên trong. Lấy trường thanh pháp tắc đổ vào. Phụ thân, Diệp Phàm thân ảnh chậm rãi từ phía sau đi tới. Tô Dương khẽ gật đầu. Lôi kéo Diệp Phàm ngồi ở một bên, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, làm sao, trên địa cầu, đã có thể đi ra ngài bực này cường giả, nên cũng là có chút huyền ảo đi. Diệp Phàm ngồi ở một bên, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, địa cầu đúng là có chút cổ quái, về sau ngươi cũng có thể đi xem một chút, vậy chúng ta còn có thể trở về a? Diệp Phàm đứng dậy. Thần sắc hơi có chút kích động, nhìn xem Tô Dương mặt lộ hy kỳ nói, có thể, ngươi nếu là ưa thích lời nói, tùy thời có thể lấy trở về. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, đem tâm tình bình phục lại đi, là, bất cứ lúc nào có thể trở về, nhưng là, bây giờ còn chưa được, ta biết ngươi nhớ ngươi mẹ. Chờ ngươi đạt tới hóa long cảnh giới, ta liền dẫn ngươi trở về. Tô Dương vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay,